Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư không quan tâm Hoắc Diên Xuyên có bước chân vào chính trường hay không. Cô chỉ cần con người anh, không phải địa vị hay danh vọng của anh. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn cảm nhận được Hoắc Diên Xuyên đang giấu cô điều gì đó. Anh không nói, cô cũng không muốn hỏi, nhưng cảm giác mỏi mệt dần len lỏi. Tối hôm đó, khi về đến nhà, Khương Ngư đã nấu xong bữa tối. Căn bếp nhỏ ấm áp với mùi thơm của canh sườn hầm bí đao, củ sen và bắp ngô. Cô cũng làm thêm món gà cay, một món mà Hoắc Diên Xuyên rất thích. Khi anh bước vào nhà, khuôn mặt có phần mệt mỏi, nhưng thấy Khương Ngư đang bày biện trên bàn, ánh mắt anh dịu lại, phiền muộn dường như tan biến. Anh về rồi à? Ăn cơm thôi, em nấu món anh thích đấy, Khương Ngư nói, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng. Hoắc Diên Xuyên cười đáp, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Em vất vả rồi. Hai người ngồi xuống bên bàn ăn. Hoắc Diên Xuyên gắp một miếng sườn vào bát của Khương Ngư. Nhưng chưa kịp ăn, cô bất ngờ lên tiếng. Chiều nay, Nhạc Hồng Linh tìm gặp em. Câu nói khiến đôi đũa của anh khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên chút căng thẳng. Cô ta nói gì với em? Khương Ngư giữ giọng thản nhiên. Không có gì nhiều. Cô ta chỉ bảo mình đang mang thai. Đứa bé là con anh. Anh thấy buồn cười không? Sắc mặt Hoắc Diên Xuyên tối sầm lại. Anh đặt đũa xuống, giọng lạnh lùng. Cô ta nói dối đấy. Em cũng nghĩ vậy. Khương Ngư trả lời nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt như đang dò xét phản ứng của anh. Hoắc Diên Xuyên nhìn cô, giọng trầm xuống. Khương Ngư, đừng để tâm đến cô ta. Cô ta không đơn giản, nhưng bây giờ anh chưa thể nói rõ mọi chuyện. Em phải tin anh. Được, em tin anh. Nụ cười trên môi Khương Ngư vẫn giữ nguyên. Đôi mày cong cong như không có gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó, cô lại nói thêm. Chỉ là, Nhạc Hồng Linh bảo, nếu em và cô ta gặp nguy hiểm, anh nhất định sẽ cứu cô ta trước. Đúng là nói khoác không biết ngượng. Câu nói làm Hoắc Diên Xuyên cau mày. Anh không ngờ Nhạc Hồng Linh lại nói ra điều này. Sự im lặng của anh khiến Khương Ngư có chút khó chịu. Cô quan sát nét mặt anh, lòng tự hỏi, có phải vì Hoắc Diên Xuyên thực sự đã hứa hẹn hoặc cam kết điều gì với Nhạc Hồng Linh nên cô ta mới tự tin đến vậy? Hoắc Diên Xuyên không trả lời mà đổi chủ đề. Chúng ta đừng nhắc tới cô ta nữa. Đúng rồi, trước đây anh có nói muốn em về kinh thị ở một thời gian. Em nghĩ sao? Khương Ngư ngẩng lên, ánh mắt trở nên sắc bén. Đây là lần thứ hai anh nhắc chuyện này. Tại sao anh cứ nhất định muốn em rời đi? Là vì điều gì? Thấy cô phản ứng như vậy, Hoắc Diên Xuyên hơi khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục. Ở kinh thị, em sẽ có điều kiện sống tốt hơn. Còn ở đây, Khương Ngư cắt ngang, giọng nói pha chút lạnh lùng. Mẹ anh và em gái anh không thích em. Gia đình anh cũng không chào đón em. Anh không phải là không biết. Cách chương.